Bầu trời đêm, chương 12, Bani bảo cũ, góc truyện audio.com, cách màn hình, ngón trỏ tắt ếch uể oải cào chấm đỏ trên biểu đồ sao, nói. Khá thú vị nha, thú vị thế nào được, mã ngắn kênh thông tin công cộng của sở tư có bao nhiêu khó giả mạo tín hiệu nơi phát ra chấm đỏ có bao nhiêu khó thay thế tắt ếch khả năng so với sở tư còn hiểu rõ hơn một chút. Dù gì hắn ở Thái không giang ngục nhàn rỗi không có việc gì, chỉ loay hoay với mấy thứ này. Nói thật về phương diện tạo lỗ thủng này, đám tù nhân trong toàn bộ Thái không giam ngục đều là cao thủ, bọn họ chán đến nỗi gần như coi việc chơi với tín hiệu như ăn một ngày ba bữa, mà trong số những cao thủ này, nếu tắt ếch đứng thứ hai, có lẽ không ai dám xưng đệ nhất. Hiện nay, theo như các phương pháp không ngừng thăng cấp ngăn trở thủ đoạn này mà nói, thì việc xâm nhập vào kênh liên lạc của người khác khó hơn nhiều so với thời kỳ đầu của hành tinh, bức tường được dựng lên đóng chặt tất cả các lỗ hổng được phát hiện, hầu như không có lỗ mới để khoan. Đối với người bình thường, ở phương diện viết văn phải nói là lên đến tận trời. Mặc dù đám tù nhân trong nhà tù này quá nhàn rỗi đến chứng đau, người không tầm thường cũng chỉ có thể nhìn trộm hay theo dõi đơn giản. Tát Ách là người duy nhất ở đây có thể mạnh mẽ xâm nhập vào kênh của người khác trực tiếp tham gia vào các cuộc trò chuyện bằng tin nhắn, nhưng thứ lưu manh này rất lập dị, người bình thường hắn không thích xâm nhập cảm thấy không thú vị thì cũng nhàm chán, hắn cơ bản chỉ lăn lộn để nhìn chằm chằm một người. Người này không cần phải nói, chính là sở tư đây. Tên lưu manh này xâm nhập vào kênh riêng của sở tư giống như đi chơi, phải mất một chút công phu để xâm nhập vào kênh B của văn phòng, nhưng cuối cùng cũng thành công. Nhưng kênh A trong văn phòng của sở tư là cấp độ mà mãi cho đến khi hành tinh nổ tung hắn vẫn chưa thể kiểm soát được. Nó được gọi là tuyến kênh A, chính là kênh được sử dụng đặc biệt để truyền các mệnh lệnh bí mật cấp cao 50.001. Nếu nói xâm nhập vào kênh 50.001 giống như nan đề nghiêm trọng đối với tát ách như vậy mạo danh 50.001 và nguồn tín hiệu đỏ là trình độ khó khăn toàn cầu. Bởi vì đây không chỉ đơn giản là chênh lệch về độ khó kỹ thuật mà còn nhiều hơn nữa là chênh lệch về thiết bị. Cái này một người không thể làm được, đốt ngón tay tát ách gõ vào màn hình, nói, thiết bị dân sự bình thường không thể làm được khu vực cấm không thể bị xuyên thủng. Thiết bị quân sự bình thường cũng chỉ có thể công phá tầng thứ nhất còn mất gần 1,5 năm. Thiết bị quân sự đẳng cấp cao mất khoảng 4 năm mới vượt qua tầng thứ 3, nhưng cũng không hơn, bởi vì tổng số lớp của bộ phòng ngự bên ngoài là 300.2600. Sở tư mặt vô cảm nhìn về phía hắn, vượt ngục phạm nhân Dương tiên sinh, xin hỏi tại sao anh lại biết những giá trị này rõ ràng như vậy? Tát ách gõ ngón tay lên màn hình kéo dài giọng nhàn nhạt ồ một tiếng. Hắn nghiêng đầu mỉm cười với sở tư. Bởi vì tôi đã từng nếm thử mạo hiểm đột nhập kênh của anh để mở khóa bộ không chế. Sở tư, bố anh, một câu chửi giống mẹ nó. Thứ lưu manh này khi nói cũng không thẹn với lương tâm, âm cuối còn vi diệu nâng cao một chút, nở một nụ cười phù phiếm, không chắc đó là khiêu khích hay là gì khác. Nói tóm lại, sở tư nghe xong hừ một tiếng, đưa ánh mắt trở lại màn hình, lạnh lùng nói. Dương tiên sinh, tôi phải hữu nghị nhắc nhở anh rằng bộ khống chế trên cách tay anh. Góc truyện audio.com hoàn toàn không phải thông qua quyền hạn kênh thông tin của tôi, anh về sau không cần phí tâm tư lộn xộn, miễn cho mắc lỗi biến khéo thành vụng, không có nơi nào để khóc đâu. Biến khéo thành vụng, biến việc tốt trở nên tồi tệ. Tát ách, được rồi, tôi sai. Khi hắn nói lời này, ngón tay hắn đang bận rộn rút những sợi dây rối thành mạng nhện ra, gõ vào bàn phím, thanh âm lười biếng, làm cảm giác có lệ gần như tràn ra. Từ lâu trước kia có người từng nói, tát ách người này cực kỳ lười nói, hắn không bao giờ sẵn sàng tranh luận với người khác nhiều hơn 2 câu về một vấn đề nào đó, thực ra, hầu hết thời gian hắn thậm chí còn không thèm nói một câu nào, chỉ đơn giản ừm một tiếng xem như trả lời. Lúc nghe lọt được trong lòng không chừng còn chế giễu đúng là đồ ngu, quay đầu liền một mực không nhận, vẫn như cũ làm theo ý mình. Đây là điển hình khiêm tốn nhận sai, dạy mãi không sửa. Tật xấu này có thể làm người khác tức đến hộc máu, nhưng lại không dám phun vào hắn, chỉ có thể nuốt trở về, có lẽ cũng chỉ có sở tư mới có thể giữ được bình tĩnh sau khi nghe hắn nói. Anh trực tiếp làm lơ lời nhận sai có lệ của tát ách trong đầu còn nghĩ đến mấy nói trước đó. Thiết bị dân sự không được quân sự cũng không, vậy thì... Không đúng, còn một chỗ. Biết Bani bảo không? Sở tư theo bản năng hỏi một câu, không đợi tát ách mở miệng, anh đã nhún vai nói. Được rồi, anh khẳng định biết nơi đó có một trạm siêu căn cứ từng là trạm căn cứ đặc biệt của quân đội. Nhưng sau đó vì sự cố mà bị cấm vô thời hạn. Hươm tát ách ngân dài giọng tỏ vẻ hắn có biết. Bộ phận mà sở tư đang nói chính xác là hệ thống quân sự. Mặc dù Bani bảo bị cấm khi sự cố xảy ra thế hệ bọn họ vẫn còn trẻ, nhưng hiểu biết của anh về cái này tốt hơn nhiều so với người thường. Sau khi Bani Bảo bị đóng cột, để tránh những vấn đề tương tự, trạm siêu căn cứ mới được xây dựng được chia làm 4, quyền hạn và quy mô so với Bani Bảo thì thấp hơn một bậc, tạo điều kiện để 4 trạm kiềm chế lẫn nhau. Sở Tư nói, nhìn về phía Tát Ách, nói cách khác, Bani Bảo vẫn là sự tồn tại vượt xa tất cả trạm siêu căn cứ hiện có. Hơn nữa còn vượt siêu siêu xa, thiết bị quân sự cấp cao còn không làm được, Bani Bảo có thể làm được không đây? Khi kênh công cộng 50.001 được bàn giao cho Sở Tư, họ chỉ mô tả thiết kế kênh này kín đáo đến mức nào, phòng thủ kiên cố bao nhiêu, tuyệt đối không có khả năng nói cho Sở Tư biết lỗ hổng ở đâu, thậm chí có thể chính họ cũng biết nó có hay không. Loại câu hỏi đen này chỉ có thể hỏi người trong vùng đen. Tát Ách đáp, nếu phải có câu trả lời, có lẽ không còn chỗ nào phù hợp hơn. Hắn dừng một chút, lại gật gật đầu, khẳng định một lần nữa. Nếu Bani Bảo được kích hoạt lại, nhất định có thể làm được, hơn nữa sẽ không mất nhiều thời gian như tôi nghĩ, có lẽ nửa ngày là đủ, ai biết được. Trong miệng thì nói ai biết được nhưng đôi mắt nheo lại, bộ dạng rất hứng thú. Có lẽ đây là vấn đề của người trời sinh đã có bộ não nổi loạn, chuyện bình thường luôn nhàm chán đối với họ, không đủ để họ vực dậy tinh thần. Vì thế, họ dành phần lớn hoặc cả cuộc đời để tìm kích thích. Càng nguy hiểm, càng khiến họ phấn khích, càng bí mật, họ càng tò mò. Tát Ách Dương đại khái là thủ lĩnh của mấy người bệnh này. Thành thật mà nói, khơi dậy hứng thú của Tát Ách Dương cũng không phải chuyện tốt. Bởi, góc chuyện audio.com, vì không ai có thể đoán được rốt cuộc là hắn hứng thú nghiên cứu, hay là muốn phá hư. Có lẽ hôm nay là cái trước, ngày mai lại biến thành cái sau, từ đầu đến cuối phải xem tâm tình đã. Khi nhìn thấy bộ dáng suy tư của hắn, Sở Tư đầu lại đau. Anh gõ mạnh ngón trỏ xuống cạnh bàn, vị phạm nhân vượt ngục tiên sinh này, làm ơn kiềm chế biểu hiện của anh một chút, đừng thể hiện trói lọi tâm lý muốn gây rắc rối được không, anh có còn nhớ mình không được tháo bộ điều khiển không hả? Tát Ách cà lơ phất phơ nói, báo cáo trưởng quan, đó lần trước rồi, Sở Tư, anh có thể cút được rồi, anh gõ gõ hệ thống thiên nhãn, nói, tiểu nói lắp làm phiền tìm trên bản đồ sao, định vị kênh công cộng 9500 hoặc 9501. Đây là số kênh Bani Bảo mà Sở Tư đoán, số 9 đại diện cho quân đội trực thuộc, số 5 đại diện cho nhóm trạm cơ sở theo sắp xếp thông thường, Bani Bảo không phải số 0 thì phải là số 1. Ngay cả khi trạm siêu cơ sở bị cấm, kênh cũng không thể tùy tiện đổi, nói không chừng nó còn được bỏ lệnh cấm cũng nên. Đinh, mệnh lệnh không xác định 9500 hoặc 9501 chính xác là vị trí nào, vui lòng đưa ra một mệnh lệnh rõ ràng. Sở Tư, nói chỗ thôi cũng lắp. Đinh, hoặc là đang nhấn mạnh, không phải nói lắp. Sở Tư, đinh, hệ thống thiên nhãn cung cấp cho ngài dịch vụ thông minh mượt mà nhất, vui lòng đưa ra mệnh lệnh rõ ràng. Mượt mà cái rắm, người cũng thật không biết xấu hổ. Sở Tư chào phúng, vui lòng đưa ra mệnh lệnh rõ ràng. Đây có lẽ là hệ thống thông minh dài dòng, khó chịu và đáng xấu hổ nhất mà Sở Tư từng thấy. Anh tức giận nói, định vị 9500 trước, sau đó đến 9501. Đinh, quá trình quét bắt đầu, có rất nhiều dữ liệu, mất khoảng 1 phút, xin hãy kiên nhẫn, đếm ngược là 59. Sở Tư, người có tính từ 59 mới bắt đầu quét không? Xin vui lòng không đưa ra các lệnh vô dụng quấy nhiễu giả quét. Tát Ách quay đầu cười. Sở Tư, sở trưởng quan, người có đôi chân dài, khuôn mặt đẹp trai, thanh lịch trang nhã, khó có khi phải ăn mệt, đối phương lại là cái máy tiểu năng trí tuệ nói lắp, còn không phải người. Đinh, quét xong, không có chạm máy. Kết quả quét, 9500 là số kênh sai, 9501111. Vẫn nên đem ngươi hủy luôn đi còn hơn. Sở Tư tức giận cười. Một kết quả định vị được hiển thị trên biểu đồ sao? Nhắc nhở ấm áp, mục tiêu ở quá xa, nằm trên ranh giới siêu tín hiệu. Đến gần mục tiêu, dự kiến sẽ đến khu vực 1 trên biểu đồ sao trong 4 giờ nữa. Sở Tư nhìn chằm chằm biểu đồ sao trong khi lắng nghe kết quả tìm kiếm. Trên màn hình lớn, hình ảnh giống như một cái bia ngắm, được chia thành các khu vực khác nhau trên các vòng tròn có đường kính khác nhau từ bên trong ra bên ngoài. Các khu vực được đánh dấu từ 1 đến 10, hồng tâm là 10, vòng tròn ngoài cùng là 1. Tiêu chuẩn phân chia là cường độ siêu tín hiệu vũ trụ. Nếu mục tiêu vượt quá ranh giới ngoài khu vực 1, ngay cả siêu tín hiệu vũ trụ cũng không thể tiếp cận được. Hiện tại, điểm đại diện cho 9501 đang nằm trên đường biên, lỗi định vị cực kỳ lớn. Sau khi di chuyển vào bên trong một chút, lỗi định vị có thể giảm xuống mức có thể hoạt động được. Sở Tư tùy ý quét mắt vào thời gian hiển thị ở góc màn hình, khi liếc nhìn số giờ thì gõ gõ thiên nhãn lần nữa. Được rồi, sau 4 giờ thì dạo quanh đi. Trước mắt có một mệnh lệnh quan trọng. Đinh, mệnh lệnh tiêu chuẩn phải ngắn gọn xúc tích, đi thẳng vào. Góc truyện audio.com Vấn đề, ngài, sở tư, ta rút nguồn điện, đinh, mời nói, lục soát xong nơi bị phá này xem có đồ ăn không. Sắc mặt của sở tư rất bình tĩnh, nhưng tâm trí anh gần như sắp đói đến biến thái. Thu được mệnh lệnh tìm kiếm bắt đầu, 32 quá trình tìm kiếm hoàn tất. Tát ách, ồ, lần này không phải quét chạm máy, còn kết thúc hơn ha. Đinh, như trong hình, có những thứ ngài cần. Cả hai rũ mắt nhìn xuống chỗ kia không phải nơi nào khác là kho nhiên liệu ở đuôi đĩa bay, bên trong chỉ chứa mấy chục miligam nhiên liệu, năng lượng khổng lồ nếu nổ mạnh có thể bắn luôn thái không giam ngục lên trời. Tát ách cười lạnh một tiếng, tiểu nói lắp hay là cho người ăn vài gram nhỉ? Đinh, tôi sai rồi, kết quả đã sửa chữa. Biểu đồ sao, cách chương.